Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phác Sán Liệt Thần thái sáng láng ngồi ở mép giường, tỉnh như sáo biên Bá Hiền biết hắn tràn trề sức sống, chuẩn bị trò chuyện với hắn một phen. Nhưng chưa chờ cậu mở miệng, Phác Sán Liệt đã gọi. Cương ơi, hửm, anh cảm thấy không chân thật lắm, chúng ta sẽ công khai thật ư? Biên Bá Hiền cầm máy tính bảng lên, đặt màn hình trước mặt. Không chân thật, muốn livestream không? Phác Sán Liệt hồi hộp nhưng rất mong đợi, mau chóng sửa sang kiểu tóc và đồ ngủ, làm cho cả người trông hoạt bát hơn. Biên Bá Hiền cười nhấn nút livestream, trên màn hình liền phản chiếu gương mặt cậu. Dù đã khuya nhưng còn rất nhiều cú đêm, số người xem trực tuyến lập tức đạt tới 1 triệu, vẫn có khuynh hướng tăng tiếp. Bình luận nhảy ùn ùn, Biên Bá Hiền theo thói quen đọc câu hỏi lên rồi trả lời. Muộn rồi sao Bá Hiền chưa ngủ? À, tình huống hôm nay khá đặc biệt. Mặt mộc của anh ạ, đúng vậy vừa mới tắm đó. Khụ khụ đến đông đủ rồi ha. Biên Bá Hiền hắng giọng, cũng không còn sớm, anh sẽ nói nhanh để mọi người nghỉ ngơi. Giữa khoảng trống yên lặng, khu bình luận xếp đầy dấu chấm hỏi. Biên Bá Hiền hơi khẩn trương, Phác Sán Liệt bên cạnh chưa lộ diện mà đã căng thẳng đến độ cào chăn. Nói thật, lúc cầm cúp ảnh đế nhịp tim cũng không đập nhanh thế này. Anh đang yêu, được 1 năm rồi. Bình luận đầy không ngừng, quần chúng còn chưa phục hồi tinh thần từ chuyện yêu này, Biên Bá Hiền lại nói tiếp. Về đối tượng yêu đương thì người ấy đang ở cạnh anh. Cậu hít thở sâu, quay ống kính sang Phác Sán Liệt, ngả đầu lên vai hắn, hai người thân mật xuất hiện trong màn hình. Nào nào ảnh đế Pháp, chào hỏi mọi người đi. Khung bình luận an tĩnh trong mấy giây, tiếp đó liên tục nhảy ào ào, số người xem live stream cũng lên cao theo từng giây. CB Forever, cái này, mấy giờ rồi, tôi đang mơ hả? CBS set đi. Phác, nằm mơ có ngọt vậy không? 6.104 tiểu yêu tinh. Mẹ ơi, sao chăn của con ướt thế? Ồ hóa ra là nước mắt. Vũ trụ sán bạch. Á á á á. Phác Sán Liệt hướng về phía ống kính. Chào mọi người, anh là người yêu của Biên Bá Hiền, anh tên Phác Sán Liệt. Biên Bá Hiền giờ khóc giờ cười vỗ nhẹ cánh tay rắn chắc của hắn. Có ai giới thiệu bản thân như anh không? Hắn hơi nhếch nhếch miệng với cậu bày tỏ đúng đắn. Anh hồi hộp mà, ở trước ống kính ít nhiều gì hai người cũng có chút mất tự nhiên. Biên Bá Hiền không khỏi mỉm cười, che mặt cười trộm một hồi rồi quản lý lại biểu cảm. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người ngủ đi nhé. Đang định tắt, Biên Bá Hiền chợt nhìn thấy một bình luận, anh ơi các anh phải mãi mãi hạnh phúc đó. Vì vậy cậu liền cười cong mắt với ống kính, bọn anh sẽ hạnh phúc. Cảm ơn mọi người. Sáng hôm sau, Weibo sập. Lập trình viên của Weibo bị buộc đi làm sớm, hơn nữa chẳng rõ hôm nay phải tăng ca đến khi nào. Sán bạch, treo ở vị trí đầu bảng hot search, độ phổ biến kiên trì không giảm, mà thứ hạng của CP sán bạch phi thẳng lên bậc nhất, chúng fan CP vừa đốt dây pháo, vừa khóc thành đồ mít ướt. Đỉnh nhất thế giới, đệt đệt, đã bảo họ Real mà, tôi tua đi tua lại chiếc livestream chỉ có 2 phút hôm qua tận 10.000 lần rồi. Nước mắt tụ thành sông dài luôn. Bo bo sán, toàn bộ đường ngọt trước đây đều được xác thực rồi. Ví dụ như bức ảnh chụp lén kia, tôi đoán là lúc hai anh mới dọn vào ở chung, hay là màn tương tác trong sâu vì để tránh nghi ngờ nên ít tới đáng thương, ship gì nữa hít oxy. Như kiểu bô bô khan ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Americano muốn nói, 1 năm luôn, ái chà chà ngơ ngác, Vespa dành riêng. Tắt stream xong là sẽ roi. Đúng không? Đúng không đúng không? Roi, ngôn ngữ mạng, do, làm, y, đồng âm với chữ ai, tình, suy ra roi có nghĩa là làm tình. Bài phân tích lý trí hôm qua sau khi Phác Sán Liệt thừa nhận yêu đương kia lại được đẩy lên, trong bình luận rốt xích thả ngón cái cho cô nàng tiên tri. Người hâm mộ mừng rỡ gào thét, một fan còn chia sẻ câu chuyện nhỏ thú vị của cô. Bởi vì giảm cân quá đói, 6 giờ sáng đã tỉnh. Trước khi rời giường thường hay lướt Weibo, nhưng mãi không vào được, tôi bèn cố gắng tận dụng tín hiệu Wi-Fi EX mà thành công lội vào topic. Sán bạch, lúc đợi lốt còn nghĩ, CP của tôi đỉnh ghê, nổi đến độ lên hot search luôn, không ngờ điều hấp dẫn chính là hai người công khai. Sau khi tôi xác nhận rằng mình không có hoa mắt, lập tức gọi điện cho đồng dâm cùng ship sán bạch giống tôi. Tôi, sán bạch công khai rồi. Nó, mày bệnh hả? Bệnh phải không? Mấy giờ rồi? Tôi, sán bạch công khai rồi. Nó, wow, mộng du còn có thể gọi điện cho tao. Tôi, sán bạch công khai thật mà. Xem Weibo đi, nó, đù, má, Trong bình luận hiện hàng loạt biểu tượng đầu chó. Ai cũng thế đầu chó. Mà bên phía người hâm mộ của Phác Sán Liệt thì. Fan 1, kiểm soát bình luận, tin này link cả tin này nữa link. Mẫu câu, Phác Sán Liệt còn trẻ có triển vọng ảnh đế lần 2. Nam thần màn ảnh của giới giải trí, đầu tư vào sẽ không thua thiệt. Fan 2, cái này link là anti, không bình luận không share không để nó đẻ trứng. Fan 3, chỉ có tôi ship thôi à. Mà mẫu câu kiểm soát bình luận của fan Biên Bá Hiền rất độc đáo. Happiness, nghe anh đẹp trai hát là xong. Thế nhưng việc kiểm soát bình luận của người hâm mộ hai bên hoàn toàn vô dụng, hàng đầu đều bị fan CP và người qua đường chiếm triệt để. Đây là, fix giới giải trí ư, người qua đường, thật sự là người qua đường, nhan sắc họ quả là tuyệt phối, xin chúc mừng. Biên Bá Hiền vừa ngậm bánh mì vừa lướt những bình luận đáng yêu của người hâm mộ, Phác Sán Liệt chưa dậy, đang ngủ khò. Tối qua hắn vui sướng ngủ không được, lúc Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng sắp tiếp đi, lại bị Phác Sán Liệt hôn một cái đánh thức. Cậu biết hắn phấn khích nên cũng tùy ý hắn, song phấn khích quá trớn, hôm sau đã không thức nổi. Biên Bá Hiền phủi vụn bánh trên áo, đứng lên đi đến bếp rửa tay, thời điểm quay về phòng khách di động lại vang không ngừng. Quay bùa báo tin tức của người đặc biệt theo dõi cho cậu, màn hình hiển thị Phác Sán Liệt vừa đăng tin một phút trước. Ryan Phác Sán Liệt. Xin lỗi các anh lập trình viên, lần sau mời mọi người ăn cơm. Chắp tay, Biên Bá Hiền đã mường tượng ra được vẻ mặt đắc ý khi soạn bài đăng này của hắn, cậu nhếch khóe miệng, múa phím vào khung bình luận phía dưới. Biên bối khẳng, dậy ăn sáng, phiên âm là Bian Bacon, kiểu nói chạy đi của BBS Á, Phác Sán Liệt bước ra phòng ngủ một cách ung dung, ôm cậu lắc lư. Biên Bá Hiền, bảo bối của anh, thích em lắm, chui yêu im. Biên Bá Hiền nở nụ cười, nhét bánh mì vào miệng hắn. Anh có phiền không? Ăn sáng đi. Cách chương.